họ tai ngắt ngọn rau ngò. Thương em đứt ruột, họ thương em đứt ruột giả đò ngó của má em, vì anh không dám ngó lời yêu em. Em có biết là anh khổ tâm lắm không vậy? Ai biểu thương người ta mà không chịu nói? Nói sao được mà nói, má của em bán canh anh còn hơn canh ăn trộm, em không thấy sao? Vậy rồi cái tình nhổ đám mộ của má em trả thù hả? Chứ tức quá anh đâu biết làm sao đâu. Phải chi anh nhổ đám mộ của em á thì em không tức. Tại không có, có anh cũng chơi luôn á. Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Chớ thương em mà tức ruột, giả đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình anh chăng? Đêm đêm bên hiên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Của má em, vì anh không dám ngó lời yêu.